Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, 34, làm kim hoa hồng trang viên phó tổng quản, lúc so cơ bản không quá rời đi Adrian Pháp Sư Tháp, mỗi lần rời đi cũng chỉ là đến trang viên tới. Phải nói, Arak Đại Lục các Pháp Sư phần lớn đều phi thường trạch, càng như là học thuật hình chức nghiệp. Muốn nắm giữ càng nhiều pháp thuật nghiên cứu càng thâm thúy ma pháp. Không tiêu phí đại lượng thời gian ở học tập thượng là không được. Cho nên thường xuyên bên ngoài hành tẩu ma pháp sư kia mới là số rất ít. Atel báo xong tin lúc sau, mới lãnh hoảng loạn Beta tiến vào. Lúc so một mất tích, Beta làm lúc so đệ tử hoàn toàn không biết làm thế nào mới tốt. Nàng thậm chí không dám đem tin tức này tùy ý giải rác đi ra ngoài. Phải biết rằng, Lano lãnh tượng Pháp Sư Tháp là bởi vì lúc so mới tồn tại. Tuy rằng ngày thường lúc so rất có uy tín, nhưng là hắn một mất tích, Beta cũng không biết này đó Pháp Sư sẽ làm ra cái gì. Nàng lo lắng nhất, chính là có người xông vào lão sư cách làm thuật nghiên cứu phòng. Vì thế, nàng giấu giếm được mọi người. Trộm chạy về kim hoa hồng trang viên, nhưng cố tình không có lúc so, nàng không phải trang viên người, thậm chí vô pháp nhìn thấy Igo. Trước kia lúc so ngẫu nhiên sẽ làm Beta đi giúp Igo rửa sạch phòng. Nhưng Beta tâm cao khí ngạo, cùng Igo quan hệ cũng không tốt, lúc này lão sư mất tích, Beta mới ý thức được nếu không có lão sư, nàng lại coi như cái gì đâu. Lúc so không chỉ có là nàng lão sư, kỳ thật cũng là nàng thúc thúc, nếu là không có lúc so, nàng vừa không là quý tộc cũng không có mặt khác bối cảnh. Một cái sơ cấp pháp sư, đối với Igo như vậy quý tộc tới nói, có thể dưỡng một đám mơ siêu bởi vì Igo chán ghét nàng, trang viên người chẳng sợ cho nàng mặt mũi, cũng chỉ là xem ở lúc so phân tượng mà thôi, hơn nữa Beta tính cách ngạo mạn. Căn bản sẽ không đi cùng những cái đó hầu gái lui tới. Bản thân không quen biết cái gì trang viên người. Chỉ có Atuel thoạt nhìn thân thiết hiền hòa. Cùng nàng nói qua nói mấy câu. Ở bên ngoài gặp phải Atuel, Beta mới dám đem sự tình lặng lẽ nói ra. Làm Atuel mang nàng tới gặp Igo. Cụ thể là khi nào mất tích. Igo thực chán ghét lúc so cùng Beta. Nhưng là mặc kệ như thế nào lúc so cũng là kim hoa hồng trang viên phó tổng quản. Hắn hỏi vẫn là yêu cầu hỏi. Bùi Sâm lặng lẽ đem thiếu ra trên bàn sách ma pháp sau này đầy đầy. Giấu ở mặt khác thư mặt sau. Miễn cho Beta nhớ tới. Hỏi hắn muốn thư. Bất quá Beta lúc này tâm hoảng ý loạn. Hiển nhiên không thể tưởng được phương diện này. Ta đã thật lâu chưa thấy được lão sư, nàng rốt cuộc cũng chỉ có 16-17 tuổi. Lúc này thoạt nhìn cơ hồ muốn khóc, lão sư ở nửa tháng phía trước đem chính mình quan vào phòng nghiên cứu. Ta cũng liền không đi tìm hắn, ngày thường lão sư cũng có vài thiên ở phòng nghiên cứu không ra tình huống. Lần này thời gian quá dài, ta mới đi xem, vừa thấy phát hiện lúc so căn bản là không ở. Beta tìm khắp toàn bộ Pháp Sư Tháp, cũng chưa tìm được lúc so bóng người. Lúc so căn bản không phải cái loại này sẽ tùy ý biến mất người. Hắn làm việc phi thường có trật tự, bình thường dưới tình huống không có khả năng làm ra loại này không thông chi bất luận kẻ nào biến. Mất không thấy sự, hắn ngày đó các phương diện có cái gì không đúng sao? Atuel trấn an một chút tiểu cô nương cảm xúc, quan tâm hỏi. Beta cẩn thận nghĩ nghĩ, ngày đó hắn từ vương đô thu được cái gì tin tức? Cụ thể ta không biết là cái gì, bất quá lão sư sắc mặt không quá đẹp, Igo cùng Bùi Sâm nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người đều nhớ tới ngày đó Sadin tới nói sự, Sadin có thể thu được tin tức, lúc so khẳng định cũng có thể, hơn nữa xem thời gian tuyến, lúc so thu được tin tức thời gian so Sadin còn sớm một ít. Lúc so nguyên bản là hoàng gia pháp sư đoàn một viên, Sadin tin tức đến từ Berkanger đại công, theo lý hai người đều nên đối vương đô tin tức linh thông mới đúng. Nhưng cũng muốn xem đối phương khi nào tính toán đem tin tức nói cho bọn họ. Tỉ như cướp đi Erkin ra lãnh địa bò suýt gia tộc, tin tức liền khẳng định so với bọn hắn biết được sớm. Bằng không cũng sẽ không lấy nhanh như vậy tốc độ đối Erkin xuống tay. Bởi vì Laser bị ám sát, cho nên lúc So mất tích, Igo nghi hoặc mà nói, này hai việc có thể có cái gì tất nhiên liên hệ sao? Cảm giác tượng không có gì liên hệ à, Laser hiện tại còn nằm ở trên giường, lại không chết rớt, hoàng gia pháp sư đoàn hẳn là không đã chịu ảnh hưởng. Hảo hảo ở vương đô đâu, chẳng sợ lúc So là nghe theo Laser mệnh lệnh, cũng không cần thiết ở Laser xảy ra chuyện sau nháo vừa ra mất tích đi. Bùi Sâm nghĩ nghĩ, lúc So các hạ đã là cao cấp pháp sư, trên đời này có thể làm hắn lặng yên không một tiếng động mà biến mất. Cũng không có vài người đi, có lẽ là chính hắn có việc gấp rời đi, không kịp nói cho người khác, đây mới là tương đối đáng tin cậy suy đoán. Phải đối phó một người cao cấp pháp sư có thể, nhưng muốn vô thanh vô tức mà bắt đi một người cao cấp pháp sư này tuyệt đối không dễ dàng. Pháp sư càng cường, cảm giác càng cao, lúc So cảm giác trình độ làm hắn có thể lẩn tránh tuyệt đại bộ phận nguy hiểm mơ siêu trừ phi là trên. Thế giới này kia vài vị đại ma pháp sư ra tay. Nhưng này cơ hồ không có khả năng, mấy lão già kia, đã rất nhiều năm đều không nhúc nhích. Bùi Sâm nhớ rõ mặt sau có một ít pháp sư cao chơi. Kỳ thật muốn khiêu chiến mấy lão già kia, nhưng liền bóng người đều tìm không ra. Các người chơi chỉ cần tích lũy đủ rồi pháp thuật tri thức. Đến 20 cấp có thể chân chính tấn chức vì sơ cấp pháp sư. 20 cấp phía trước chỉ có thể xem như pháp sư học đồ. 40 cấp tấn chức trung cấp pháp sư. 60 cấp tấn chức cao cấp pháp sư. Duy nhất ngạch cửa chính là pháp thuật tri thức, còn lại đối với người chơi tới nói đều không phải vấn đề. Những cái đó pháp sư cao chơi, vẫn là có tới rồi 80 cấp miễn cưỡng thấu đủ rồi pháp thuật tri thức. Trở thành cùng mấy lão già kia không sai biệt lắm trình độ tồn tại. Tuy rằng chỉ có không vượt qua một bàn tay pháp sư người chơi có thể làm được. Bùi Sâm khi đó đại hào cũng không có thể làm được. Nhưng tới rồi trình độ này, chỉ bằng mượn một người cũng vô pháp không kinh động bất luận kẻ nào bắt đi một vị cao cấp pháp sư. Bùi Sâm chính mình đại hào liền coi như là một người cao cấp pháp sư. Hắn biết rõ điểm này, muốn giết chết hoặc là bắt lấy là hoàn toàn khả năng. Chỗ khó ở chỗ không kinh động bất luận kẻ nào, nghe xong Bùi Sâm nói, Beta bình tĩnh lại ngẫm lại. Cảm thấy cũng là, lúc ấy lão sư là ở pháp sư trong tháp. Pháp sư trong tháp như vậy nhiều pháp sư đại gia cảm giác trình độ đều không thấp. Không ai có thể lặng lẽ lẻn vào nơi đó mang đi lão sư. Nếu lão sư là chính mình đi, vì cái gì này đều nửa tháng, hắn còn không trở lại. Beta sắc mặt trắng bệch, hắn có phải hay không ở bên ngoài đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn? Igo không chút để ý, thập phần lãnh khốc mà nói, đó chính là lúc do chính mình vấn đề, không có người làm hắn đi, xảy ra chuyện cũng chỉ có thể chính hắn phụ trách. Beta hai mắt phồng lên ngâm nước mắt, tức giận đến cả người đều ở phát run, Bùi Sâm rất muốn thở dài, hùng hài tử vốn dĩ liền đối lúc do không hề hảo cảm. Chỉ sợ lúc này tới tin tức nói lúc do ở bên ngoài bị người giết chết. Hắn cũng sẽ không cảm thấy tiếc nuối đáng tiếc, đứa nhỏ này bị nhốt ở trang viên, nào đó trình độ thượng vẫn là có chút bị dưỡng oai. Là một người tiêu chuẩn quý tộc, Igo đối bình dân khuyết thiếu thương hại chi tâm, những cái đó bình dân tánh mạng cũng không thấy thế nào ở hắn trong mắt. Hơn nữa hắn hỉ ác rõ ràng, chỉ cần là người đáng ghét, chỉ cần trêu chọc hắn, hắn có lẽ sẽ không chút do dự giết chết bọn họ. Igo, không có nhiều ít đối sinh mệnh tôn trọng, ngẫu nhiên sẽ bởi vì loại này lãnh khốc, mà có vẻ có chút tàn nhẫn. Cuối cùng Beta bị tạm thời lưu tại trang viên, Igo đem lúc do mất tích chuyện này báo cho Sadin, làm hắn đau đầu đi. Dù sao Igo cũng sẽ không vì lúc do nhọc lòng. Lúc này, vừa mới tiến vào trò chơi tam chắc các người chơi, đã bắt đầu thăm dò trò chơi này. Ca thi thành là một tòa đủ để cất chứa 1-2 vạn người thành thị. Trùng kiến lúc sau ca thi thành, càng là trở thành một tòa có thể cư trú sinh hoạt 3 năm vạn người đại thành. Hiện giờ chân chính còn lưu lại nơi này bình dân, lại chỉ còn lại có mấy nghìn người. Khoảng cách bổ khuyết thành phố này chỗ trống còn có cực đại chênh lệch. Mặc dù là gia tăng rồi 1 vạn danh người chơi, cũng không đến mức liền lấp đầy nơi này. Nhưng rõ ràng cả tòa thành thị đều náo nhiệt lên, tam chắc người chơi tiến trò chơi thời điểm. Rõ ràng so 1 chắc nhị chắc các người chơi càng có mục đích tính. Bọn họ phần lớn đã ở trên diễn đàn làm một đoạn thời gian vân người chơi. Không đến mức tiến vào liền không hiểu ra sao. Đương nhiên, đối với trò chơi tò mò cùng thăm dò vẫn phải có. Sẽ không thiếu cái loại này trên mặt đất đào một phen thổ nếm thử cái gì hương vị xa điêu người chơi. Nhưng tuyệt đại bộ phận người thẳng đến Kim Hoa Hồng Trang Viên. Tính toán gia nhập trận doanh lúc sau nhanh chóng bắt đầu dọn gạch kiến thành soát nhiệm vụ. Nhiệm vụ này là không có cấp bậc yêu cầu, mà sớm một ngày đem cấp bậc thăng lên đi. Sớm một ngày có thể đuổi theo 1 chắc nhị chắc người chơi cấp bậc. Càng có thể sớm một ngày nhìn xem có thể hay không đi thông quan cái kia gian nan phó bản. Tuyệt đại bộ phận người chơi mênh mông cuồn cuộn đi trước Kim Hoa Hồng Trang Viên thời điểm. Có một ít đặc thù người chơi liền đột hiện ra tới. Tỷ như vẫn luôn ngơ ngác nhìn chính mình 2 chân mấy cái người chơi. Cùng với cảm động mà nhìn chính mình đôi tay, cảm xúc kích động người chơi. Cùng với mấy cái thản nhiên bắt đầu nghiên cứu ca thi thành xây thành tình huống. Cũng bắt đầu cùng một ít NPC nói chuyện nhớ bút ký người chơi. Bọn họ mục đích hiển nhiên cùng người chơi bình thường không quá giống nhau. Bix khối Rubik có thể thực hiện tê liệt người chơi ở trong trò chơi tự do chạy vội. Có thể cho ốm đau trên giường người một lần nữa thể nghiệm khỏe mạnh. Đương nhiên cũng có một ít người già tiến vào trò chơi. Thể nghiệm cái này khác loại thế giới. Đồng thời vì phía trên làm một ít đặc thù nghiên cứu. Bùi Sâm không biết cái này thời kỳ rốt cuộc có bao nhiêu đặc biệt người tiến vào trò chơi. Hắn chỉ biết người chơi chung cũng không khuyết thiếu các loại nhân tài. Chỉ là bọn hắn tư tưởng vẫn là bị, này chỉ là cái trò chơi cực hạn ở. Người bình thường sẽ không muốn đem trong hiện thực kỹ năng sử dụng ở trong trò chơi. Thẳng đến mấy năm lúc sau, lúc này mới trở thành thực tầm thường sự. Bix khối Rubik cũng thường xuyên bị dùng để tiến hành một ít khoa học nghiên cứu. Bao gồm là một ít hiện thực rất khó thực hiện thực nghiệm mơ siêu. Ở chỗ này, hóa học vật lý các phương diện quy tắc cùng trên địa cầu cơ bản tương tự. Cứ việc có ma pháp cùng kiếm khí loại này vô pháp giải thích không khoa học tồn tại. Nhưng những mặt khác biến hóa lại không phải quá lớn, mặc kệ là bởi vì quá mức nguy hiểm, vẫn là yêu cầu hà khắc thực nghiệm hoàn cảnh, ở trong trò chơi ngược lại do hiện thực càng dễ dàng đạt thành. Bởi vì ở chỗ này, người chơi sẽ không chân chính tử vong, hơn nữa lợi dụng ma pháp cùng mặt khác chức nghiệp kỹ năng. Ngược lại có chế tạo ra cực đoan điều kiện hà khắc khả năng. Chỉ là hiện tại, đại gia đối lập Bix khối Rubik lý giải, còn gần là một cái trò chơi mà thôi. Tam chắc người chơi so 1 chắc nhị chắc người chơi ở kiến thành tượng càng thêm tích cực. Bởi vì bọn họ bức thiết yêu cầu thăng cấp. Bất quá tam chắc người chơi số đếm quá lớn, đương nhiên sẽ có người du đãng ở Anji thậm chí là Adrian thành phụ cận. Bao gồm nguy hiểm Star Bình Nguyên, các người chơi tổng hội có các loại tìm đường chết phương pháp. Thiếu gia, chúng ta có thể hạ đạt tiến thêm một bước mệnh lệnh, Bùi Sâm nhìn ma nhãn truyền đến hình ảnh. Đối Igo nói, Igo kinh ngạc này đó xuất hiện Big Stock. Chẳng lẽ phía trước những cái đó chỉ là tiên phong sao? Này đó Big Stock, rốt cuộc có bao nhiêu đại tộc đàn? Số lượng cũng quá khổng lồ đi. Bùi Sâm, ngoặc kép, này liền tính người nhiều. Người còn không có nhìn đến công chắc sẽ tễ thành cái dạng gì đâu. Kia mới gọi người nhiều. Khi đó, kẻ hèn một cái Lano lãnh nhưng cất chứa không được như vậy nhiều người chơi. Nhưng 3 tháng. Cũng đủ bọn họ làm rất nhiều sự, chỉ cần chuẩn bị đầy đủ, bọn họ cũng vẫn là có thể chiếm trước tiên cơ. Thực mau, các người chơi liền phát hiện có thể lĩnh tân nhiệm vụ. An Di Trấn, Đại gia thực mau liền ý thức được là phó bản bên cạnh cái kia trấn nhỏ. Nơi đó chính là An Di trấn A, nhiệm vụ này miêu tả rất có ý tứ, thiết kế sư nhìn xem chung quanh. Chỉ sợ rất nhiều người cũng chưa nhìn ra tới, trận doanh nhiệm vụ chủ tuyến. Trùng kiến An Di trấn trấn trưởng Tác An phản bội lĩnh chủ Aigo Lano bá tước. Bá tước quyết định xử quyết Tác An. Đều xem trọng kiến An Di, trùng kiến An Di đệ nhất giai đoạn. Sự quyết trấn trưởng Tác An, đẩy bình An Di trấn, nhiệm vụ đem dựa theo người chơi cống hiến độ cho khen thưởng. Khen thưởng chia làm kinh nghiệm, tiền tài, trận doanh cống hiến giá trị cùng nhiệm vụ bảo dương, thoạt nhìn rất đơn giản. Các người chơi cũng không nghĩ nhiều, này bất hòa ca thi thành giống nhau sao? Trước trùy săn bằng tòa thành thị lại đem thành chủ giết chết. Không có gì khác nhau sao? Nhưng là thiết kế sư chú ý tới chính là ca thi thành nhiệm vụ ngay từ đầu cũng không phải là như vậy. Cùng người chơi hạ đạt, lúc này đây, toàn bộ An Di nhiệm vụ, tựa hồ toàn bộ đều giao cho người chơi. Hơn nữa nhiệm vụ miêu tả kỳ thật phi thường mơ hồ. Cho người chơi rất lớn tự do phát huy không gian. Phải nói. Nhiệm vụ lần này nội dung cùng dĩ vãng nhiệm vụ liền không quá giống nhau. Nhìn qua quá mức tự do, còn gia tăng rồi bảo dương khen thưởng, không hề gần là thường quy kinh nghiệm tiền tài cùng cống hiến đáng giá. Quả nhiên là nội chắc sao? Thiết kế sư lẩm bẩm nói, cảm giác trò chơi này cũng là thật sự ở làm ra điều chỉnh đâu, ít nhất ở nhiệm vụ tuyên bố thượng. Xuất hiện tân hình thức. Hắn không biết chính là, Bùi Sâm cũng ở phun táo, Bix khối Rubik là chuyện như thế nào, mới vừa cảm giác nó giống như càng ngày càng thích ta. Liền cho ta lớn hơn nữa quyền lực, không sai, lúc này đây nhiệm vụ, trò chơi không phải căn cứ hắn nói hoặc là hành động kích phát nhiệm vụ, mà là trực tiếp ở trước mặt hắn bắn ra nhiệm vụ tuyên bố biên tập khí. Dọa Bùi Sâm một cú sốc. Giống nhau NPC cũng không thể như vậy chơi đi. Liền bởi vì ta là cái có người chơi giao diện NPC. Bùi Sâm nghĩ bởi vì kia tân tăng bảo dương khen thưởng khẳng định sẽ tập thể hướng tới An Di trấn. Hội tụ người chơi, nhịn không được thở dài. Lại như vậy đi xuống. Ta đều mau cảm thấy chính mình là trò chơi thân nhi tử, nhiệm vụ tuyên bố biên tập khí thượng. Không những có thể biên tập nhiệm vụ nội dung, còn có thể câu tuyển bất đồng nhiệm vụ khen thưởng. Bùi Sâm thấy được có bảo dương có thể câu tuyển, đương nhiên không chút do dự câu thượng. Này tự do độ, có điểm quá cao đi, bất quá Bùi Sâm cũng thí nghiệm qua. Hắn chỉ có thể tuyên bố chính mình năng lực trong phạm vi nhiệm vụ. Tỷ như lần này tuyên bố An Di trấn nhiệm vụ. Cũng muốn trước trải qua Aigo cái này chân chính có quyền lực làm ra quyết định này người đồng ý. Mới có thể tuyên bố tương quan nhiệm vụ. Hơn nữa, Bùi Sâm thật sâu hoài nghi chính mình nếu lung tung tuyên bố nhiệm vụ nói. Bix khối Rubik sẽ đem loại này quyền lực thu hồi đi. Vẫn là cẩn thận tốt hơn. Hảo cương phải dùng ở lưỡi dao thượng, Bùi Sâm đóng cửa biên tập khí. Tâm tình tốt lắm nhìn trên diễn đàn thật khi phát sóng trực tiếp. Các người chơi quả nhiên chính hướng tới An Di bên kia tới gần. Số lượng thượng thực làm người vừa ý. Aigo ném xuống cái muỗng. Liếc liếc mắt một cái bên cạnh ăn ngấu nghiến Pex. Tựa hồ Bùi Sâm hiện tại ở thất thần. Không phát hiện Pex đã ăn vượt qua hắn quy định lượng. Aigo không mở miệng, chỉ là đối chính mình cơm trưa đã không có muốn ăn. Bùi Sâm mơ siêu, Bùi Sâm còn không có đáp lại. Pex liền hoảng sợ, cho rằng Aigo muốn cáo trạng, lập tức lại nhanh hơn ăn cơm tiến độ. Quả nhiên, Bùi Sâm một hồi quá thần, liền phát hiện Pex đã đem mâm đều mau liếm sạch sẽ. Hắn không vui mà nói, chiều nay đến vận động gấp bội, người như vậy là không được có nguyên nhân vì quá béo vô pháp dung nhập ám ảnh miêu sao. Trước mắt chính là, Pex, miêu miêu, kêu hai tiếng lấy biểu kháng nghị. Còn như vậy đi xuống, miêu thật sự muốn rời nhà đi ra ngoài. Aigo mang theo cười, Bùi Sâm, người đáp ứng quá ta muốn lại mang ta đi ra ngoài. Đã mau đến ước định kỳ hạn Nga, Bùi Sâm bình tĩnh mà nói. Ta biết, này không phải còn chưa tới sao? Còn có thể lại cầu 2 ngày. Lúc này, các người chơi đã tới rồi ăn gì? Bọn họ cũng rốt cuộc phát hiện, đầy bình ăn gì cùng đầy bình ca thi thành, giống như có điểm bất đồng a. Ở Igo cùng Bùi Sâm ở ăn gì ngoại bị Sardin tiếp trở về lúc sau. Ăn gì chấn chấn trưởng tác ăn cũng đã thực bất an. Không, phải nói ở kia phía trước, hắn liền bắt đầu tâm thần không yên. Nếu sớm biết rằng liền Wallis đều sẽ bị cái kia tiểu lĩnh chủ giết chết. Tác ăn nhất định sẽ không đi hắn sinh nhật yến hội. Cũng sẽ không vẫn luôn không đem cái kia tiểu bá tước để vào mắt. Kỳ thật ba tòa thành thị thành chủ mọi người đều không có đem Igo xem đến quá trọng yếu. Một cái vị thành niên bị nhốt ở trang viên liền môn đều không thể ra hài tử. Có thể làm cho bọn họ nhiều coi trọng. Đặc biệt Tác An, xuất thân rất thấp, hắn tuy rằng là chấn trưởng, sớm nhất cũng chỉ là bình dân xuất thân, liền tự đều không quen biết mấy cái. Wallis có thể đoán được Igo có lẽ sẽ trở thành vương vị người thừa kế. Tác An lại căn bản sẽ không nghĩ đến như vậy xa sự. Ở Tác An trong mắt, ăn gì có thể bị hắn chộp vào trên tay ích lợi mới là hết thảy. Mặt khác toàn bộ tính không được cái gì. Người không biết không sợ. Nói được chính là Tác An người như vậy. Igo sinh nhật thời điểm, mặc kệ có phải hay không để mắt hắn, Wallis cùng Adrian thành chủ kéo khoa đều sẽ khách khí khí thành thật mà. Xuất hiện, bị thượng một phần phong phú lễ vật, chỉ có Tác An, bởi vì quá vô tri, nhất cả gan làm loạn, cơ hồ đem coi khinh bãi ở bên ngoài thượng, chỉ có lệ mà tìm cái thân thể không tốt lấy cớ. Liền dám mấy năm không xuất hiện ở Igo trước mặt, canh giữ ở Anji làm hắn thổ hoàng đế. Ta cũng không phải là Wallis, Tác An sắc mặt dữ tợn mà nói. Một bên Tác An nhi tử Panta lo lắng sốt ruột, ta cảm thấy này đó nhà thám hiểm cùng lính đánh thuê không nhất định có thể so sánh được với ca thi. Thành Long Tinh kỵ sĩ đoàn, nhưng mà liền Long Tinh kỵ sĩ đoàn đều chơi xong rồi. Tác An hừ một tiếng. Người yên tâm, những cái đó thương đội cũng đáp ứng giúp chúng ta bảo vệ cho ăn gì. Bọn họ thu tiền, liền khẳng định sẽ làm việc Panta vẫn là thực bất an. Chúng ta như vậy, có phải hay không công nhiên phản loạn lĩnh chủ? Phải biết rằng, chúng ta những người này thêm lên, cũng không phải Sardin đại nhân đối thủ, bát cấp đại kiếm sĩ đáng sợ. Không phải bọn họ loại này tầng cấp người có thể chống đỡ. Tác An trên mặt tràn đầy mồ hôi. Hắn hung hãn mà nói. Kia lại như thế nào? Chúng ta liền ở chỗ này chờ chết sao? Phụ thân, thì thật chúng ta có thể rời đi. Panta mấp máy môi nói. Mấy năm nay bọn họ đã tích góp đại lượng tài phú. Ở địa phương khác cũng có thể hưởng thụ hậu đãi sinh hoạt. Tác An trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Panta, người có phải hay không đã quên? Nếu chúng ta rời đi nơi này, ngươi liền không hề là chấn trưởng chi tử, chúng ta chỉ là bình thường bình dân, loại này thời điểm Tác An bỗng nhiên phá lệ thông minh. Bình dân có thể giàu có, nhưng không thể giống chúng ta như vậy giàu có. Một khi chúng ta rời đi ăn gì, chỉ cần đi ra này tòa thị trấn, chỉ sợ thực mau sẽ có người theo dõi chúng ta. Esmia Vương quốc tuy rằng tương đối hòa bình, lại cũng không phải chỉ ăn như vậy tốt, bọn họ chỉ là bình dân, vẫn là phản bội lĩnh chủ đào vong bình dân, cướp bóc bọn họ là thấp nguy hiểm cao tiền lời. Tác An thậm chí không dám thuê những cái đó nhà thám hiểm cùng lính đánh thuê bảo hộ bọn họ rời đi. Bởi vì hắn vô pháp tín nhiệm này đó bỏ mạng đồ đệ. Còn không bằng cuối cùng đua một phen, đem tiền giải đi ra ngoài phản kháng cái kia tiểu lĩnh chủ. Cho hắn biết ăn gì không phải tốt như vậy đầy bình, duy trì hiện trạng mới là lựa chọn tốt nhất. Nếu có thể Tác An thậm chí nguyện ý đem đại bộ phận tài sản đều nộp lên cấp vị kia lĩnh chủ đại nhân. Nhưng mà Wallis chết, làm hắn tuyệt loại này ảo tưởng. Cho nên, bọn họ không thể đi. Đi cũng là chết, đồng dạng là chết. Tác An bình nguyện chết ở hắn ăn gì. Lần này Pháp Sư Tháp bên kia không có tin tức, trang viên hộ vệ cũng không có xuất động này. Xem như tin tức xấu chung tin tức tốt, Tác ăn nhẹ nhàng thở ra, liền dựa kia 1-2 ngàn cái kỳ quái dị tộc, nhưng không nhất định có thể bắt lấy chúng ta ăn gì, trấn trên nhà thám hiểm cùng lính đánh thuê. Thêm lên liền có gần 1 ngàn người, nếu lại tính thượng thương đội hộ vệ, bọn họ nhân số sẽ không so với kia chút dị tộc thiếu đi nơi nào. Chúng ta cũng không phải là Long Tinh kỵ sĩ đoàn người như vậy thiếu. So với nhân số, chúng ta không sợ, một cái nhà thám hiểm cười nói. Đúng vậy, những cái đó Big tộc có thể vây quanh Long Tinh kỵ sĩ đoàn. Nhưng vây quanh không được chúng ta, bọn họ sức chiến đấu cũng không tính cao. Ta ở Star Bình Nguyên gặp qua này đó Big tộc, bất quá là một ít không hề kỹ xảo vụng về kiếm sĩ. Ta một cái liền có thể đánh bọn họ 3 cái, không có ăn gì. Chúng ta về sau cũng sẽ thực phiền toái. Hơn nữa tác ăn trấn trưởng chính là ra giá cao tiền, nghe nói này đàn Big tộc không sợ chết. Đừng nói bậy, trên đời này nào có không sợ chết người. Chỉ sợ là tung tin vịt đi, chúng ta nhà thám hiểm cũng là nhìn quen máu tươi cùng tử vong. Không sợ chết, ha ha, bọn họ phần lớn không tin những cái đó nghe đồn. Thậm chí cho rằng đây là vì làm cho bọn họ sợ hãi Big tộc mà riêng truyền ra tới lời đồn. Gần nhất bọn họ cũng sẽ nhìn đến một ít Big tộc ở Anji phụ cận du đãng. Tuy rằng ngẫu nhiên có chút người nhìn qua tinh thần không quá bình thường. Nhưng tổng thể mà nói cũng không có gì quá mức đặc biệt. Cùng bình dân không giống nhau. Này đó nhà thám hiểm, lính đánh thuê cùng thương đội hộ vệ cái nào đều không phải tay mơ. Bọn họ qua đến là vết đao liếm huyết sinh hoạt, bản thân lá gan đại kiến thức quảng, tự nhiên đối loại này nghe đồn khinh thường nhìn lại. Tới, một cái linh hoạt tiểu tử đứng ở trấn ngoại trên đại thụ nhìn ra xa. Thông chi phía dưới người, hắn còn không có tới kịp vì sắp đã đến chiến đấu hưng phấn lên. Liền sắc mặt trắng nhợt bay nhanh mà nhảy xuống thụ, những người khác kỳ quái hỏi hắn, làm sao vậy? Rốt cuộc là ai nói chỉ có 1-2 ngàn người, rậm rạp thủy triều giống nhau người, chính hướng tới nơi này chạy tới, không đếm được người, toàn bộ đều là người. Những cái đó Big tộc, đầy khắp núi đồi, giống như châu chấu giống nhau, toàn bộ đều là áo xám hôi quần, quần áo tả tơi, một người một phen một kiếm, lại hoàn toàn không chỗ nào sợ hãi. Giấu ở nhà thám hiểm chung ăn mặc trường áo choàng che khuất cả khuôn mặt Vu Yêu. Lại một lần nhớ tới 2 tháng trước ác mộng. Khi đó, liền có như vậy một đám Big tộc ngạnh sinh sinh ngăn cản hắn mới vừa thành hình bộ xương khô đại. Quân, như là một cổ cuồn cuộn không ngừng hôi chiều. Chẳng sợ bạch cốt xếp thành sơn, bọn họ cũng sẽ không lui về phía sau nửa bước, không sợ chết. Cái này hình dung căn bản không thể khái quát Big tộc. Hiện tại, so với kia càng đáng sợ càng nhiều Big tộc, chính chiều nơi này vọt tới, Vu Yêu không giấu vết mà lui ra phía sau 2 bước. Hắn liếc liếc mắt một cái 4 phía, lại tiếp tục sau này thối lui, mặc kệ người khác muốn hay không tiếp tục làm, tiếp tục chống cự này đàn Big tộc, dù sao hắn không làm. Cho hắn lại nhiều thù lao hắn cũng không là mơ siêu này quả thực là. Ác mộng tái hiện, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, nghe ca cao 3 cái. Ngôn nạc, hàn lộ, ninh, tấu ngôn tiểu bằng hữu. Ngọn lửa hồng diễm, nhớ, xú heo heo 1 cái. Cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, nghe ca cao 66 bình, Duganin 57 bình, nam đêm phù thuyền 46 bình, huyễn, lư lư lư lư lư ngư, đào hoa ổ, 40 bình, lưu hỏa 533 bình, nhẹ nhẹ từng đợt, phòng say 30 bình, Zidora 24 bình, đậu tương ai a, tống tuyết hạm, Kurodoji, phòng hoa ăn lạnh, ta trước hàng người tùy ý 20 bình. Hạ 1, Mộng Giang, công lược nhân loại ING 15 bình, nho nhỏ 11 bình, thệ hào, Eros, ngày mai, giả dích, ngô hoa nhuận, nguyệt mãn tắc doanh, loạn mã, từ từ, đậu hủ phu phu phu, thượng hỏa tiểu hỏa long, Quả Bưởi, Lôi giám đốc, Mộc Lạc 10 bình, Cẩm Tranh 8 bình, Mặc Hương 7 bình, Thiểu Năng Trí Tuệ Yêu Thả Nhàn 6 bình, Trầm Mê Học Tập Vô Pháp Tự Kiềm Chế, Tay Vịn Yêu Đồ, Hàn Lộ, Nửa Đêm Canh 3, Hồi Hương Đậu, Thanh Dương Uyển Hề, Tỷ Đồng Sơ, Nếu Lục Tương Đương Miêu, Cười Có Ở, Chuyện Cười Bản Nhân 5 bình, Nước Tương Hộ Chuyên Nghiệp, Xa Điều Võng Hữu Nha, Mê Ảnh Huyễn Vũ Điệp 4 bình, Đồ Lười Miêu Hoa, Chiêm Húc Dương, Livia, Rượu Nhập Tam Mũ Gạch Dưới Mũ 3 bình, Quân Không Biết, Lam Anh, Minh Trọng Lâu, Đại 2 bình, Có Điểm Vui Vẻ, Thúy Quả, Liệt Hỏa Vô Huyên, Hôm Nay Dưỡng Miêu Sao, Sóc Diệp Ẩn, Đường Đường, Ta Kéo Duy Hắn, Thỏ Trắng Kẹp Cá, Lục Lâm Quả Nhiên Có Gian Tình, 1 bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.